Xuyên qua cổ đại làm phô từ, chương 244, kế tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi từ Hoàng Cung ra ngoài, Sở Từ đi một chuyến tới trước hộ bộ, chuyện văn hóa công viên cũng không thể bỏ dở, đây là hắn dốc hết sức chủ kiến, cũng nên quan tâm một chút. Người gác cổng hộ bộ nhìn thấy Sở Từ lập tức cười ngâm ngâm mà đem hắn mời vào, ngay cả hộ bộ thượng thư cùng nhóm thị lang trước kia nhìn hắn không vừa mắt cũng là đứng ở ngoài phòng tiếp khách gương mặt tươi cười đón chào yo a. Sở Từ cảm thấy có chuyện khác thường tất có yêu quái, sau khi cười cùng bọn họ hàn huyên vài câu, Sở Từ liền đứng dậy cáo từ, nói là có việc muốn tìm Trừ Anh thương lượng một chút. Những đại nhân này sôi nổi đứng dậy đưa tiễn, cho đến khi đem Sở Từ đưa ra đại môn còn lưu luyến không rời mà ở cửa xua tay. Sở Từ cả kinh, da gà đều muốn nổi lên, tổng cảm thấy mấy ngày không ra cửa thế giới này liền huyền ảo. Kết quả hắn vừa đến chỗ của Trừ Anh, nháy mắt liền minh bạch. Trừ Anh vốn là cùng những người khác chen ở trong một gian trong phòng làm việc, vị trí bất quá là rộng một cái bàn, khi tính sổ còn phải bị thanh âm những người khác nói chuyện phiếm quấy rầy, thế cho nên y thường xuyên đều phải lưu lại tăng ca. Hiện tại thì sao, y một mình liền chiếm một gian nhà ở lớn, bên trong bầy đều là đồ vật của y, thậm chí ở phía sau bình phong còn cho y bầy một cái giường nhỏ, để y giữa trưa sau khi ăn cơm xong có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Trừ Anh thấy Sở Từ dậm bước chân đi tới đi lui, vừa xem còn vừa phát ra tiếng chập chập, không khỏi có chút ngượng ngùng. Sở huynh, ngươi đây là làm gì vậy? Sở Từ cười nói, Trừ huynh xin đừng trách, thật sự là chỗ ngươi làm công cùng người khác có điều bất đồng, ta tò mò không khỏi nhìn nhiều thêm một chút. Xem đủ chưa? Trừ Anh mắt trợn trắng, dáng vẻ một chút cũng không để bụng, người này da mặt quá dày, người dè dặt ở trước mặt hắn một chút năng lực chống cự cũng không có, còn không bằng thẳng thắng một chút. Đủ rồi, Trừ huynh a, ngươi cho ta thấu chút chi tiết, hộ bộ đại nhân các ngươi là sướng đến khi nào mới xong a, chẳng lẽ là muốn? Sở Từ ngồi ở đối diện Trừ Anh, hạ giọng hỏi. Trừ Anh cũng thấp giọng đáp lại, ngươi nghĩ nhiều, bọn họ hiện tại tâng bốc ngươi còn không kịp, như thế nào sẽ làm khó ngươi? Ngay cả ta cũng được thơm lây, trước đó vài ngày lão nhân kia cùng ta nói, năm sau chờ thăng quan. Y vẻ mặt dáng vẻ vui mừng, cái vị trí này y đã ngồi 3 năm, sang năm rốt cuộc muốn vượt lên phía trước một bước, này hết thảy đều dựa vào vị hảo huynh đệ này mang theo. Đây là chuyện tốt a, ngươi phải mời ta ăn cơm, tay nghề tổ phu nhân ta nhất định đến nếm thử. Sở Từ trước chúc mừng y, hắn biết Trừ Anh là đem hắn xem như huynh đệ tốt, nếu không, loại cấp trên ám chỉ này, là căn bản không thể nói ra ngoài miệng, vạn nhất để lộ tiếng gió, gà bay trứng vỡ không nói, còn phải bị làm khó dễ. Nói hay, ta đây liền sai người đi cho phu nhân nhà ta biết, để nàng hảo hảo chuẩn bị. Dứt lời, không đợi Sở Từ chối từ, Trừ Anh liền gọi người tiến vào, như thế như vậy mà nói một hồi. Trong lúc đó, Sở Từ vẫn luôn dùng ánh mắt trêu chọc nhìn Trừ Anh. Trừ Anh không rõ nguyên do, nhưng bị hắn nhìn đến có chút quẫn bách liền hỏi. Chính là vi huynh nói gì đó không ổn sao? Cũng không phải, chỉ là Trừ huynh ngươi phô thê ân ái, làm tiểu đệ hảo sinh hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Từ làm mặt quỷ mà nói, ý trong lời nói làm Trừ Anh đỏ mặt lên, trên gương mặt trắng nõn dạng mây đỏ dày đặc làm y nhìn qua lại xinh đẹp chút. Sở Từ trong lòng đang cười cổ nhân đơn thuần, ai ngờ Trừ Anh trở về một câu. Người cùng nghĩa huynh kia của ngươi không phải cũng là đối xử chân thành sao? Tình như thủ túc so với ta tình phu thê còn muốn sâu nặng hơn đâu. Nghe nói lần trước Khấu thống lĩnh ở trong hồ tìm khối ngọc bội kia là ngươi đưa cho y, lúc này đến phiên Sở Từ mặt thiêu cháy, hắn ho khan vài tiếng, nghiêm mặt nói. Được rồi, trở lại chuyện chính đi. Bọn họ vì cái gì muốn tâng bốc ta a? Trừ Anh thấy hắn bên tai phiếm hồng còn phải cố giả bộ dáng chấn định, trong lòng đột nhiên hiện lên một chút cái gì, nhưng còn không kịp bắt giữ, đã bị xem nhẹ bỏ qua. Người có điều không biết a, văn hóa công viên này chính là cái chậu châu bóng. Chỉ là số bạc thu vào cuối tháng trước liền có cái số này. Trừ Anh nói tới tiền, lập tức liền đứng đắn lên. Các ngươi cũng qua tối đi, này còn khai trương không đến mấy ngày, liền thu địa tô nhân ra. Sở Từ mắt lé nhìn y kéo lông dê, hắn không thèm để ý, nhưng cửa hàng nhà hắn cũng bị kéo, hắn liền phải nói hai câu. Người nói cái gì vậy? Chúng ta đây là theo ngày tới tính, sao có thể thu một tháng? Hơn nữa nơi này còn có tiền hỗ trợ xây dựng, tiền này cũng không hoàn toàn là địa tô. Trừ Anh giải thích, vậy như thế nào nhiều như vậy? Nếu không phải cửa hàng một tháng tiền thuê từ đâu ra hơn 3 vạn lượng bạc? Người là không biết a, từ khi văn hóa công viên kia chính thức khai viên tới nay, không chỉ có trong vườn người nhiều, ngay cả trên đường kinh thành chúng ta đến Nam Giao kia, đều bày đầy đồ vật. Chúng ta dẫn người đi nơi đó cắt vị trí ra, làm cho bọn họ mỗi ngày giao địa tô, đừng nhìn một cái quầy hàng liền 5 văn tiền, tích tiểu thành đại cũng thực khả quan đâu. Các đại nhân còn nói, bá tánh này đi ra ngoài không tiện, xem có phải hay không tạo một ít xe ngựa tới, mỗi cái phường đi đón người tới xem đâu. Công, xe buýt, Sở Từ đỡ chán, xem ra hộ bộ là thật nghèo, bằng không đâu ra nhiều biện pháp như vậy. Còn có a, gần đây kinh thành thật nhiều thi xã họa xã đều coi trọng mấy chỗ phòng cảnh trí kiến vườn trong sách kia, bọn họ muốn không cho người quấy rầy, bao một cái buổi sáng hoặc buổi chiều, đây cũng là một tuyệt bút thu vào. Chúng ta còn từ trong vườn chân hữu thuê mấy chỉ chim quý thú lạ, đặt ở trong một cái vườn làm các bá tánh đi xem, một người thu 5 văn tiền, còn có thể từ bên cạnh mua một ít thức ăn đi đốt cho chúng nó, đây cũng là tiền a. Sở Từ nghe được trợn mắt há hốc mồm, xem ra kiếm tiền còn phải nhờ hộ bộ tới a, hắn còn tưởng rằng chính mình rất lợi hại, nhưng luận đầu óc làm buôn bán, hắn vẫn là so ra kém nhân sĩ chuyên nghiệp này, nhìn thủ đoạn nhổ lông mạnh mẽ này, bái phục. Bất quá, các ngươi nhưng kiềm chế chút a, đừng đem công viên này biến thành tư viên, đến lúc đó người đều đi rồi, các ngươi còn như thế nào kiếm tiền a, Trừ Anh cười nói. Người cứ yên tâm đi, đại nhân chúng ta xem kia vườn tựa giống như mẹ ruột, lâu lâu liền đi xem một lần, một khi có chỗ không ổn, lập tức liền phải triệu tập đại gia nghĩ cách, ai dám động vườn này chính là cùng y làm khó dễ. Đâu giống ngươi, từ sau lúc đó cũng chưa đi qua. Một chuyện không phiền hai chủ ta này không phải cũng bận rộn sao? Sở Từ ngượng ngùng mà nói, đừng tìm lấy cớ, ngươi chính là lười. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trừ Anh đã thực hiểu biết hắn, nếu không có chuyện quan trọng, người này căn bản lười ra cửa. Đúng rồi, lúc trước khi dựng vườn phía sau còn để trống một mảnh lớn, ngươi là chuẩn bị làm gì đó? Thượng thư đại nhân chúng ta thấy miếng đất kia còn bỏ hoang, trong miệng đều nổi lên vết bỏng rộp lên, luôn mãi dặn dò muốn ta hỏi thăm khẩu phong ngươi. Tiền liền bày ở trước mắt lại không vớt được, đừng nói bọn họ, Trừ Anh chính mình cũng ngủ không yên a, khẩu phong này của ta chính là thực khẩn, muốn biết cầu ta a, Sở Từ cố ý úp úp mở mở, trong ánh mắt lưu truyền, có một phen ý vị khác. Nhưng trước mặt hắn không phải Khấu Tĩnh, tự nhiên làm lơ phong tình của hắn. Ta cầu ngươi, được rồi đi, Trừ Anh dựng thẳng lên hai đầu ngón tay ở trên bàn, bùm một tiếng cong đi xuống, còn khái vài cái bàn. Sở Từ hết chỗ nói rồi, gia hỏa này học hư nha, này không phải chiêu của hắn sao? Trừ Anh hiếm khi thấy hắn nghẹn lời, cười đến ngửa tới ngửa lui. Lại cười liền không nói a, Sở Từ uy hiếp nói. Hảo hảo, hoài cần ngươi liền đại nhân đại lượng, nói cùng vi huynh nghe một chút đi. Khụ khụ, nghe rõ. Văn hóa công viên này của chúng ta, nếu là dạo liền không cần tiền, vô luận bình dân bá tánh hay là đại quan quý nhân, đều có thể đi vào thưởng cảnh, cho nên nơi này người đến người đi, nhìn náo nhiệt vô cùng. Nhưng mà nơi này lại không thế nào kiếm tiền, mặc kệ là đồ vật sửa chữa hay là giữ gìn cỏ cây hoặc là xây dựng công trình kế tiếp, đều còn cần số tiền đầu tư nhất định. Lúc trước ta kéo những cái thương nhân đó tới tài trợ bọn họ sau khi hoàn thành giai đoạn trước xây dựng, phía sau tự nhiên không có khả năng lại xuất bạc xuống dưới, trừ phi còn có thể có lợi. Cho nên, hơn 1.000 mẫu đất phía sau này, chúng ta liền không thể xây dựng loại vườn tính công ích này. Trừ Anh gật gật đầu, nếu là một mặt miễn phí, chỉ sợ sẽ tăng thêm gánh nặng cho hộ bộ, đến lúc đó đuôi to khó vẫy, ngược lại là một loại phiền toái. Ý tưởng của ta là muốn ở phía sau này xây dựng cái mô hình lớn khách điếm, do hộ bộ bỏ vốn xây dựng cùng tỉnh người quản lý, đến lúc đó có khách nhân nơi khác tới, bọn họ nhất định sẽ ngủ lại nơi đây. Trừ cái này ra, còn có thể lại mở một cái đường ra, Nam Giao này cùng Hải Bình phủ Thái Thường huyện giáp giới, nếu ở chỗ Thái Thường huyện mở một cái cảng, nói vậy có một ít thương thuyền qua đường sẽ ở chỗ này ngừng 2 ngày, mà không phải vòng qua kinh thành trực tiếp Nam Hạ. Trừ Anh ngồi ở đối diện Sở Từ múa bút thành văn, y đang đem lời Sở Từ nói ghi lại xuống dưới, sau đó lại sửa sang lại ra trình đi lên cùng mọi người thảo luận. Như vậy khách điếm này như thế nào mới có thể hấp dẫn người tiến vào đâu? Này liền muốn dựa vào công trình kế tiếp, ta muốn ở phía sau này dựng một cái mô hình lớn công viên giải trí thông dụng, vé vào cửa có thể chơi một ít cơ sở hạng mục, một ít đặc thù, có thể muốn cái khác mua phiếu, làm đại gia có thể ở bên trong tận tình chơi trò chơi. Trừ cái này ra, lại mở một cái cung cho đại quan quý nhân hưởng thụ hội họp, bộ phận này thu phí, liền có thể cao nhiều chút. Sở Từ bắt đầu vẽ bánh cho bọn hắn, tuy rằng hắn còn không có nghĩ kỹ rốt cuộc những phương tiện này có thể ứng dụng ở cổ đại hay không, nhưng thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nói không chừng có thể mượn điều này mở ra đại môn công nghiệp phát triển cũng nói không chừng đâu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trừ Anh nghe được cảm xúc mênh mông, rất muốn lập tức liền cầm giấy này đi qua cùng đại gia thảo luận, tốt nhất hôm nay liền có thể định ra, ngày mai liền bắt đầu xây dựng. Mấy thứ này đều cần quan viên công bộ phối hợp, việc này liền do hộ bộ các ngươi đi qua bàn bạc. Cụ thể ta thời điểm có rảnh sẽ vẽ mấy bức bản vẽ ra. Mặt khác liền phải các ngươi đi xử lý. Trừ anh gật gật đầu, sau đó đem những vấn đề có khả năng xuất hiện lấy ra cùng Sở Từ thảo luận, một bộ dáng truy hỏi kỹ càng sự việc. Sở Từ sau khi trả lời mấy cách thấy y càng hỏi càng sâu, liền ngừng lại. Trừ anh ngẩng đầu khó hiểu mà nhìn hắn, Sở Từ ám chỉ sờ sờ bụng ý bảo chính mình đói bụng. Trừ anh bừng tỉnh đại ngộ thu thập đồ vật bỏ vào ngăn tủ khóa lại, sau đó mang theo Sở Từ ra cửa. Nhà Trừ anh cách hộ bộ không tính quá xa, một cái tứ hợp viện là Trừ anh mua tới, một nhà bốn người bọn họ ở, nhưng thật ra dư giả. Cha, hai người mới vừa vào sân, một cái tiểu đạn pháo liền vọt lại đây, ôm chân Sở Từ không bỏ. Trừ anh giờ khóc giờ cười, trẻ nhỏ vô tri, mạo phạm, Kiều Nhi, mau buông ra. Sở Từ cười tỏ vẻ không ngại, cong lưng hai xoa một cái, đem tiểu gia hòa tên Kiều Nhi nay ôm lên. Gia hòa này lớn lên không xinh đẹp bằng Trừ anh, là cái loại bộ dáng khỏe mạnh kháu khỉnh này, nhìn qua rất là đáng yêu. Kiều Nhi đột nhiên bị dơ lên, vẻ mặt mộng bức mà cùng Sở Từ đối diện, sau một lát quay đầu nhìn cha một bên, đột nhiên miệng bẹp lại, một bộ muốn khóc bộ dáng. Đừng khóc Nga, muốn thúc thúc cho ngươi đường ăn hay không? Sở Từ đem y buông, móc ra. Vũ khí sắc bén dỗ trẻ nhỏ, đảo ra một viên tản ra mùi hương chua ngọt. Kiều Nhi ngậm nước mắt nhìn cha y, một bộ dáng muốn nhận lại không dám nhận. Cầm đi cảm ơn thúc thúc, cảm ơn thúc thúc, hài tử 3 tuổi nói chuyện còn có chút hàm hồ, sau khi y nhận đường liền chạy đi vào, không bao lâu, phía sau liền theo một cái tiểu cô nương ra. Tiểu cô nương này như được tạc bằng ngọc cùng Trừ anh giống như một cái khuôn mẫu khắc ra, nói có bao nhiêu xinh đẹp. Khuê nữ này nhìn qua bộ dáng 6-7 tuổi, mắt to chớp trước kêu một câu cha, sau đó lại nhiệt tình mà kêu một tiếng. Thúc thúc, Sở Từ lên tiếng, sau đó nghiêng đầu đối Trừ anh nói. Ngạch cửa nhà Trừ huynh cần phải tu cao hơn chút, mười mấy năm sau, sẽ phải bị người đạp vỡ. Không đợi Trừ anh phản ứng lại, Sở Từ liền ngồi xổm xuống, đem một túi viên trong tay tất cả đều lấy ra, đưa cho tiểu cô nương. Tiểu cô nương cười hì hì nói tiếng cảm ơn thúc thúc, sau đó quay đầu nhìn về phía cha nàng, hỏi. Cha ta có thể cầm không? Cầm đi, Trừ anh nói, đây là tiểu nữ Du Nhi nhà ta, bị chúng ta sùng hư chiều tới cái gan lớn. Bất quá nàng ngày thường ở trước mặt người ngoài cũng sẽ không như thế, hôm nay nhưng thật ra cùng Sở huynh ngươi nhất kiến như cố. Gặp lần đầu như quen đã lâu, cái này gọi là có nhãn duyên, tiểu cô nương chính là phải hào phóng chút mới tốt, tuổi còn nhỏ, cũng đừng làm cho nàng xem những cái đó lung tung rối loạn, không đến thay đổi tính tình. Sở Từ nói tự nhiên là những người ước thúc nữ hài tử đọc thư, xem nhiều biến thành cái loại đầu gỗ mỹ nhân này, một chút cũng không tươi sáng. Sở Từ kỳ thật có chút dài tay, nhưng Trừ anh lại một chút cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy ấm áp. Vì ở trong kinh thành này ngoại trừ người nhà, cũng không bên thân nhân, sơ giao nhưng thật ra có mấy người, nhưng giống Sở Từ chi kỷ như vậy lại là không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở huynh cùng ta nghĩ không mưu mà hợp, chỉ cần học tốt quy củ, những cái khác ta cũng không bắt buộc. Trừ anh không nghĩ tới muốn cho nữ nhi trèo cao chi, chỉ cần nàng ngày sau gả cho cái môn đăng hộ đối, tình đầu ý hợp liền được rồi. Các ngươi còn ở bên ngoài nói cái gì đâu, mau tiến vào ăn cơm đi, vị này chính là tướng công nhà ta mỗi ngày treo ở ngoài miệng Sở huynh đệ đi. Hôm nay vừa thấy quả nhiên là văn nhã tuấn tú, nhìn so với tướng công nhà ta còn xinh đẹp một chút đâu. Một cái phụ nhân đột nhiên từ trong cửa đi ra, nàng vóc dáng rất cao, diện mạo trung đẳng, một thân trang điểm rất là lanh lẹ, rồi nói chuyện cũng lớn, nếu theo ánh mắt người bình thường tới xem, cùng Trừ anh là không quá xứng đôi. Nhưng Sở Từ lại cảm thấy, loại nữ tử tính cách này hào phóng rộng rãi, cùng Trừ anh đứng chung một chỗ vô cùng hài hòa. Khi hai người đối diện, tình yêu trong mắt căn bản che giấu không được. Vị này chính là đại tẩu đi. Sở Từ có lễ, hôm nay tùy tiện tới cửa bái phòng, lễ nghĩa không chu toàn, mong rằng đại tẩu thứ lỗi. Sở Từ vội vàng chào hỏi, Sở huynh đệ khách khí cái gì, người cùng tướng công nhà ta giao hảo, liền chỉ cần đem nơi này xem như nhà mình là được, nào có người tới nhà chính mình còn mang lễ. Người lại xa lạ như vậy, tẩu tử ta cần phải sinh khí. Mạnh thanh nương này nghe Trừ anh niệm nhiều, cũng biết tính tình Sở Từ cho nên một chút cũng không khách sáo. Ha ha, tẩu tử là cái người sảng khoái, ta đây cũng liền không cùng tẩu tử khách khí. Bất quá lễ cho tiểu chất nữ cùng tiểu cháu trai ta vẫn là không thể thiếu, hôm nào khi huynh đệ mang lại đây, tẩu tử nhưng đừng chối từ. Sở Từ tính đã biết một đôi nhi nữ Trừ anh này chính là hai người bổ sung cho nhau, nhi tử giống mẹ tính tình giống cha, nữ nhi giống cha tính tình lại giống mẹ. Một đám người thân mật đi vào ăn cơm, trên bàn vài món đồ ăn đều là đồ ăn chính tông phương Bắc, ăn đến Sở Từ khen ngợi không ngừng, quả nhiên a, muốn ăn đồ ăn chính tông phương Bắc vẫn là phải ở nhà, bên ngoài cửa hàng, dù ngon cũng mất đi chút hương vị vậy. Cách chương.